Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2785, vạn tuế vạn vạn tuế. Canh, 3, ngay sau đó, Long Hậu nhìn về phía tất cả thập mạch Long tộc chi nhân mở miệng. Diệp Lạc Trần chém giết ta về sau, tất nhiên diệt đi toàn bộ Long tộc. Các ngươi giờ phút này hẳn phải biết bản thân nên làm gì. Nghe đến lời này, tất cả Long tộc người, cũng nếu là bắt được cây cỏ cứu mạng, trước mắt cái này Nam vực chi chủ, thế nhưng là chém giết quá ngàn vạn người ra hỏa, hắn xem mạng người như cỏ. Hôm nay chém giết Long Hậu, Long tộc chỉ sợ cũng gặp đại nạn. Mọi người trong nháy mắt, đem hy vọng đều ký thác vào Tổ Long truyền nhân trên người. Mời, Tổ Long truyền nhân, mời, Tổ Long truyền nhân. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đông đảo Long tộc nhao nhao mở miệng, đối với suy đoán Cổ Phong sẽ hay không đối bọn hắn hạ sát thủ. Hiển nhiên bọn họ càng tin tưởng Long tổ truyền nhân. Long tổ truyền nhân, Cổ Phong mỉm cười, cũng không ngăn cản. Kỳ thực, Cổ Phong cũng rất tò mò, cái này Long tổ truyền nhân rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại. Nếu như là cái hữu đức chi long, Cổ Phong có thể giữ lại. Nếu là cùng Long Hậu một dạng phẩm tính, Cổ Phong không ngại cũng chảm. Nam vực chúng cường giả nhìn thấy Cổ Phong không có mở miệng, bọn họ cũng không có động thủ, lẳng lặng quan sát. Cũng ở lúc này, một đạo mang theo mấy phần non nớt thanh âm từ Tổ Long chỉ chỗ sâu nhất ngọn núi lớn kia bên trong truyền ra. Người nào dám đụng đến ta Long tộc? Nghe được thanh âm này, trong nháy mắt tất cả Long tộc người trong mắt cũng là dấy lên hy vọng. Long Hậu càng là nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy điên cuồng mở miệng. Ha ha, Diệp Lạc Trần, đừng tưởng rằng bản tôn không biết. Người Nam vực bản nguyên thần thạch ở ta Vô Song Tiên vực không phát huy ra uy lực. Long tổ truyền nhân có được Tổ Long huyết mạch, có thể vận dụng Long vực thập mạch toàn bộ bản nguyên chi lực. Chiến lực đế cấp phía dưới không có đối thủ. Hôm nay, ngươi và các ngươi Nam vực tất cả mọi người muốn chôn thây ở đây. Nghe đến lời này, Hoàng Thất, Thiên Huyết đạo nhân cùng Thủy Tịch giao ánh mắt cũng là hơi đổi. Bọn họ cũng định sớm đối Long Hậu động thủ, nhưng Cổ Phong lại là phất phất tay, ra hiệu đám người dừng lại, lập tức nói, ta ngược lại muốn xem cái này Long tổ truyền nhân có dám hay không ra tay với ta. Nghe nói như thế, tất cả Long tộc người trong lòng cũng là nhao nhao có chút tức giận. Bọn họ chỉ cảm thấy Cổ Phong quá ngông cuồng. Dù cho ngươi là Nam vực chi chủ, nhưng ngươi xâm phạm Long tộc, lại nơi này là Long tộc địa bàn, Long tổ truyền nhân như thế nào không dám ra tay với ngươi. Long Hậu nghe xong càng là cười lạnh, Long tổ truyền nhân mặc dù tuổi nhỏ, nhưng ngày sau tất làm một phương chúa tể, ở vô số mật cảnh di tích lịch luyện mà về. Trên đời này, còn không có hắn không dám làm sự tình. Hắn, tất nhiên sẽ đưa ngươi chém giết ở đây. Để hôm nay ta Long tộc sỉ nhục, toàn bộ rửa sạch. Cũng đang Long Hậu lời nói vừa dứt thời điểm, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng từ Tổ Long thành chỗ sâu truyền đến. Giống, đón lấy, một đạo cực kỳ khủng bố Long hống tùy theo truyền đến. Ngay sau đó, đám người liền nhìn một đầu chừng dài vạn trượng cự long phi thiên mà đến. Cái này vạn trượng cự long tán phát khí tức là tôn cấp, tương đương, nhưng mà ánh mắt mọi người cũng không có rơi vào cái này cự long phía trên, mà là rơi vào cự long trên đỉnh đầu. Nhìn thấy cự long đỉnh đầu đang ngồi vị kia tồn tại, tất cả Long tộc người trong mắt lóe ra vẻ cuồng nhiệt, nhao nhao dập đầu, bái kiến Tổ Long truyền nhân, bái kiến Tổ Long truyền nhân. Ngoặc kép, tất cả mọi người nhao nhao giống to, trọng trọng dập đầu. Tổ Long huyết mạch đối tất cả Long tộc có tuyệt đối áp chế lực. Thậm chí dù cho những cái này Long tộc e ngại Cổ Phong, giờ phút này có được Tổ Long huyết mạch Long tổ truyền nhân mở miệng một câu, bọn họ cũng sẽ liều mạng chém giết mà ra. Giờ phút này, cự long rơi xuống, cái kia cự long đỉnh đầu, một cái toàn thân tràn đầy vảy màu đen, ngày thường một đôi cánh long lảo đảo rơi xuống, cái này long, vậy mà không biết bay. Này long, dáng người cũng không cao lớn, còn không có một cái nào người trưởng thành cao. Thoạt nhìn, giống như một hài tử. Long Cửu Hồi nhìn thấy này long, lập tức trực tiếp đánh tới. Ôm lấy cái này tiểu hắc long đùi, chính là khóc mở miệng. Nghĩa phụ, cứu ta tính mệnh, cũng là cái này tặc nhân. Là cái này tặc nhân muốn giết ta. Chấm ngoặc kép, vừa nói, hắn gắt gao chỉ Cổ Phong. Tiểu hắc long ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Trong nháy mắt toàn bộ bỗng nhiên khẽ giật mình. Cái này tiểu hắc long, chính là năm đó Cổ Phong đã từng câu đi tham long. Tham long trước đó ở phía xa không có thấy rõ. Giờ phút này thấy rõ Cổ Phong gương mặt, cảm thấy trên người hắn cái kia quen thuộc khí tức. Cả người trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Như thế nào là cái này sát tinh? Tham long có loại cảm giác muốn khóc. Năm đó, bản thân vô duyên vô cớ, bị người này lấy hư ảo dây câu câu đi. Làm đối phương tọa kỵ rất nhiều thời gian, mới bị thả đi. Mặc dù đối phương là chính mình trên danh nghĩa chủ nhân, nhưng đối phương là thực lực gì a? Liền cái tiên đạo tu giả đều không phải là. Bất quá là một phàm nhân tiểu tu, sao xứng với bản thân thân phận cao quý. Năm đó bản thân may mắn thoát ly khổ hại, lấy được tự do lần nữa. Ngày hôm nay, bản thân tại sao lại gặp được người này? Suối quẩy, quá xui xẻo. Tham long thầm nghĩ lấy, bất quá lại đánh lượng Cổ Phong. Đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Chờ chút, gia hỏa này, hiện tại làm sao mạnh như vậy? Tham long ánh mắt, ở Cổ Phong một bên cái kia tiên thú đại trận, cái kia 100 mai tôn hồn ngọc phù, cái kia 7 đạo kiếm ý, kinh khủng bi chi linh. Rất nhiều lấy như thiên lôi sai đâu đánh đó tôn cấp cường giả trên người lược qua. Ánh mắt càng ngày càng biến hóa lên. Bên này, long hậu nhanh chóng đi tới, kéo lại tham long. Long ca, ngươi cần phải vì tiểu muội làm chủ a. Nghe được một tiếng này lời nói, tham long dọa đến đều nhanh đi tiểu. Lấy nhãn lực của hắn, có thể nào nhìn không ra. Long hậu đem tên sát tinh này cho làm phát bực. Đây là để cho mình đi ra cứu chàng. Không đợi tham long mở miệng, một bên long cửu hồi ôm lấy tham long đùi, lại là lần nữa khóc lóc kể lể. Nghĩa phụ, ngươi cần phải cho hồi nhi làm chủ a. Tham long giờ phút này dọa đến tâm đều đang run rẩy. Bản thân đây là muốn bị đùa chơi chết a. Khụ khụ, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, cố nén ý cười, nhẹ ho hai tiếng. Nghe được hai cái này tiếng ho nhẹ, tham long thân thể run lên. Hắn hồi tưởng lại năm đó không bằng heo chó làm đối phương tọa kỵ thời gian, lại là cảm giác lạnh cả sống lưng. Ngay sau đó, tham long trực tiếp một bàn tay đem long cửu hồi quăng bay đi. Long cửu hồi bị một tát này phiến mộng, ánh mắt biến hóa. Nghĩa phụ, ngươi sao như thế đối hải nhi? Chấm ngoặc kép, ngươi cút ngay cho ta. Ngươi mẹ nó đừng lão tử số tuổi đều lớn hơn. Ngươi kêu ai nghĩa phụ? Lão tử không có ngươi rác rưởi như vậy nhi tử. Tham long trực tiếp tức giận mở miệng. Long cửu hồi triệt để mộng, chuẩn bị bò qua đến nhờ gần tham long, lại là bị một cước đạp bay. Bên này, long hậu gặp vậy, kéo lại tham long. Long ca, ngươi, chấm ngoặc kép, ba, tham long trực tiếp một tay lấy long hậu cũng cho quăng bay đi. Còn có ngươi bà lão này, ngươi đều bao nhiêu tuổi? So với ta nãi nãi số tuổi đều lớn hơn. Ngươi kêu ai long ca đây? Ngươi không buồn nôn, ta còn phạm buồn nôn đây. Hiện tại cút xa một chút cho ta nhi. Ta có đại sự muốn làm. Tất cả mọi người mộng. Tham long làm sao đối long hậu cùng long cửu hồi thái độ này. Long hậu trong lòng nổi giận, muốn mở miệng, bất quá nhìn về phía tham long hướng về Cổ Phong đi ra. Trong lòng lại là trầm ổn xuống lại. Tất cả long tộc, trong lòng cũng là ổn lại. Ở mọi người nhìn lại, cái này tổ long truyền nhân, tất nhiên là muốn cùng cái kia nam vực chi chủ quyết nhất tử chiến, thề sống chết thủ hộ long vực. Cổ Phong lẳng lặng nhìn xem tham long, không có mở miệng. Lúc trước Cổ Phong theo đuổi mấy thú, duy chỉ có con thú này, tính tình cao ngạo nhất, khó có thể thuần phục. Cổ Phong không thiếu tiên thú, Hôm nay nếu như đối phương muốn phản bội bản thân, Cổ Phong cũng không để ý thêm một kẻ địch. Long vực bản nguyên, Tham Long giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, hét lớn một tiếng, ngay sau đó, trên người vô biên khủng bố khí tức bộc phát, đón lấy, Long vực 10 khỏa tinh thần phía trên, đúng là nổi lên 10 đầu to lớn chân long hư ảnh. Giống, 10 đầu to lớn chân long hư ảnh đều là rít lên một tiếng. Long hống rung trời, cái này mỗi một đầu, đúng là đều tản ra cơ hồ thượng vị tiên tôn cấp khí tức. Nhìn thấy cảnh này, tất cả long tộc người trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ chỉ cho rằng bọn họ tổ long truyền nhân muốn ra tay. Long hậu cùng long cửu hồi cơ hồ trông mòn con mắt. Bọn họ hận không thể Tham Long lập tức đem Cổ Phong dẫm ở dưới chân. Mà cũng ở thời khắc này, để tất cả trong đầu nổ ầm một màn xuất hiện, chỉ thấy Tham Long đi đến Cổ Phong trước mặt, đúng là lập tức quỳ xuống. Long chảo hợp lại cúi đầu, giơ lên đầu lâu, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt ý sùng bái, cao giọng mở miệng. Tham Long, bái kiến chủ nhân, chúc chủ nhân phúc như thiên hải, thọ so tiên sơn, chủ nhân thần uy cái thế, thiên hạ vô song, tất nhiên sớm ngày nhất thống tinh không, bị tinh không vạn dân kính ngưỡng. Ta Long tộc, mong mỏi cùng trông mong, chủ nhân vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, chấm ngoặc kép. Lời nói này rơi xuống thời điểm, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, chấm ngoặc kép, tương đương cái kia thập mạch bản nguyên ngưng luyện ra 10 đầu thượng vị tiên tôn cấp chân long hư ảnh. Đồng thời quỳ xuống, phát ra giống to thanh âm, xá một cái thật sâu. Hết chương.